Oan gia, không, chủ nợ, chương 60, tiểu lão hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết hôn mà động phòng hoa chúc mà đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng mà. Kết quả là Thanh Đồng lại hai ngày không có xuống giường. Gạch nối chấm, khách nhân lục tục trở về, vừa đi vẫn không quên châu đầu ghé tai. Tuyệt sắc a hát tuyệt sắc, trách không được đây này, ta nghe nói tân nương vừa trở thành hồng thân vương, tuy đẹp thì dùng thế nào a hát, đến cùng vẫn là cái nam nhân. Ai, ngươi vậy là không hiểu rồi, Nghiêm bảo chủ lấy được tân nương như hoa như ngọc, mấy ngày nữa chơi ngán lại nạp thiếp nối dõi tông đường đấy. Thì ra là thế, thẩm huynh cao kiến, a hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát, pháp trị xã hội, mặc niệm pháp trị xã hội, không thể giết người, không thể giết người, nổi giận đùng đùng trở về, ta muốn cho mấy cửa hàng sinh ý mục phong bảo vĩnh viễn biến mất. Mơ hồ dụi mắt, triệt triệt làm sao vậy? Uống trà, bình tĩnh, ôn nhu, không sao, Đồng Nhi tiếp tục ngủ a ưm, thật kỳ quái, cho tới trưa nay Nghiêm Tín Triệt đều không thoải mái, mặt than cả buổi, người trong lâu đài ai thấy hắn đều đi đường vòng. Triệt triệt, triệt triệt, còn chưa thấy bóng người thanh âm đã truyền đến, đây là có chuyện gì vui vẻ như vậy? Quảng xuống giấy bút đi nghênh hắn, chỉ thấy một cái tiểu cầu nho nhỏ cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái tiểu cầu khác, đằng sau còn có hai nha hoàn đi theo. Đây là, tiểu lão hồ cũng không thật sự là lão hồ, cửu nương vừa sinh nhi tử, bởi vì lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, cho nên gọi tiểu lão hồ, nhũ danh này là Thanh Đồng đặt cho. VFEBTRUIENONLINECOM, ngươi như thế nào lại bế nó? Nhìn đứa nhỏ trước mắt vẻ mặt hưng phấn, cửu nương để cho ta ôm đấy, nàng nói nàng bất tiện không ra ngoài được lại để cho ta ôm đến cho ngươi nhìn. Mặt mày hớn hở thanh linh cực kỳ. Quả nhiên là đáng yêu, phấn phấn nộn nộn, một đôi mắt to đen nhánh qua lại nhìn, nắm tay nhỏ giơ lên. Vậy mà còn có thể ngáp, triệt triệt nó ngáp này, càng là mừng rỡ, như nhặt được bảo bối. Đem hài tử đặt trên giường, mở ra chăn nhỏ trên người, bên trong là cái yếm màu đỏ chót tam nương làm cho, bắp chân loạn đạp thịt ục ục trơn mượt. Thanh Đồng liền ngồi xuống lúc sờ sờ bàn chân nhỏ, lúc sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, hưng phấn vui vẻ, chính mình là lần đầu tiên trông thấy hài tử nhỏ như vậy. Nghiêm Tín Triệt đứng phía sau hắn, trong nội tâm nói không nên lời là cái tư vị gì. Hắn cũng ưa thích hài tử, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận cưới Thanh Đồng, cũng tuyệt không có ý muốn tái giá, chỉ nguyện Thanh Đồng có thể vui vẻ lớn lên, chỉ mình có khả năng bảo toàn hắn cả đời vô ưu vô lự. Thanh Đồng mặc dù là hài tử, nhưng cũng không ngốc, mấy ngày đầu mới kết hôn cảm giác vui vẻ đi qua cùng tiểu lão hồ mỗi ngày càng thân thiết cũng đau đớn, lần đầu tiên nhấm nháp đến hương vị đắng chát. Cách chương.